Mỹ Nhân Kiếp, quyển 1, góc truyện audio.com. Đầu mùa hạ, giờ ngọ, theo kiến trúc quý phải vào phòng truyền đến từng đợt âm thanh du dương. Theo âm thanh tìm kiếm, chỉ thấy phòng luyện đàn trên lầu 2. Một vị thanh niên khoảng 18 tuổi đang thổi sáo. Người thanh niên kia có một dung nhan cổ điển, mái tóc dài không trói buộc xòa tùy ý trên vai. Theo gió bay bay, 10 ngón tay, tựa như bạch ngọc của tiên tử. Có một loại trung tính xinh đẹp, bên cạnh là chiếc đại dương cầm nằm ngạo mạn. Cách đó không xa trên chiếc bàn bóng loáng là một cây violon được đặt ngay ngắn. Mà ngồi ở giữa bàn, duy nhất một người nghe ánh mắt nhắm lại. Cái đầu mập mạp không ngừng gật gù, tướng mạo thập phần bình thường. Dáng người không công mập mạp, cùng với phong tình hoàn toàn không biết thưởng thức đại sát phong cảnh. Ta đúng rồi, chính là cái tên mập mạp kia. Hàn Nhã Thụ thổi xong một đoạn nhạc, chậm rãi đem cây sáo buông xuống, dựa vào cạnh đàn dương cầm, xoay lại hô, A Bảo, ta thổi được không? Ta bị gọi một tiếng bỗng bừng mộng tình, ngẩng đầu dùng ống tay áo chà sát nước miếng, còn có chút ngơ ngác. A không sai a, Nhã Thụ nhất thời nhăn lại hàng mi duyên dáng, ngươi lại nghe khúc nhạc của ta mà ngủ. Chẳng lẽ âm nhạc của ta giống bài hát du con sao? Ta nháy mắt mấy cái, xoay cái thắt lưng lười biếng nhỏm dậy. Ta không phải người có thể nghe âm nhạc nhã nhặn được. Ngươi cũng không phải không biết. Đúng vậy, ngươi cũng chỉ có thể nghe cái loại nhạc đinh tai nhức óc mới có tinh thần. Nhã Thụ rõ ràng bất mãn oán giận. Ngươi biết mà còn nói ta. Sớm một chút có thói quen này không phải tốt lắm sao? Ta lười biếng trả lời, khả ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta thôi. Người ta tưởng diễn tấu cho một mình ngươi nghe à, Nhã Thụ thanh âm tinh tế mềm mỏng làm nũng tựa vào bàn mà nói. Ta đứng lên, đứng ở phía sau hắn, theo túi tiền lấy ra một dây cột tóc, lung tung đem mái tóc dài của hắn chát cột lên. Nói thật, cột thật sự kém, bất quá, Nhã Thụ vốn có vài phần hương vị ngây thơ. Ta nói Nhã Thụ, ngươi thực nên sinh là nữ hài tử. Ta cau mày nhìn người trước mắt so với nữ tử còn muốn xinh đẹp hơn vài phần. Nói cũng phải, Nhã Thụ đột nhiên bật cười, lộ ra một loạt hàm răng. Ai, ta ở trong lòng thở dài. Ngươi chuyên nghiệp là đàn violon đi. Như thế nào tại quay sang nghề phụ thổi sáo? Nếu như bị lão gia biết, nhất định sẽ trách ngươi. Mà nếu cho lão sư vĩ đại của ngươi biết, nhất định sẽ khóc đi. Chúng ta đều suy nghĩ hình tượng lão nhân khóc kêu như vậy sẽ đạp hư một bộ dáng vị diễn tấu gia thiên tài. Đồng thời bật cười, bất quá ta cười rộ lên ánh mắt đều biến thành một khối mỡ. Nào có như Nhã Thụ ngàn loại phong tình một phần vạn a, khấu khấu. Ta nâng nâng mi, đến giờ, ngươi nên xuất phát. Nhã Thụ mân mê cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận. Thật bận rộn a, đúng vậy. Ai kêu ngươi nổi danh như vậy? Nơi nơi đều mời ngươi diễn xuất. Ta không tình nguyện phụ giúp hắn hướng ra phía ngoài đi. À, cây sáo của ta. Ta uốn éo đầu, chớp mắt, cây sáo nguyên bản nằm ở trên bàn đang di động đến không trung. Tiếp theo tiến tới, liền rơi vào trong tay của ta. A Bảo hào bổng, Nhã Thụ thập phần vỗ tay cổ động, mặc kệ nhìn đến bao nhiêu lần. Vẫn là làm cho ta cảm thấy bất khả tư nghị a, không có gì. Bất quá là một chút công năng nho nhỏ đặc dị thôi. Làm sao không có gì a, ta là thực hâm mộ. Ánh mắt Nhã Thụ thiên chân vô tà là bảo thạch tối chân quý. Ta mỉm cười, cũng chỉ có ngươi nghĩ như vậy. Trong đầu của ta lại thoáng hiện ra đoạn hắc ám kia. A, chúng ta nhanh lên. Nhã Thụ thanh âm mang lôi ta từ mây mù bừng tỉnh. Đi thôi, đi lên phi cơ, khoang hạng nhất, ta ngồi ở bên người Nhã Thụ, vừa rồi tiếp viên hàng luôn luôn nhìn ngươi, ta cười trêu chọc hắn, à nha, hảo chán ghét, ta tối không thích giống động vật trưng bày mà nhìn vào. Nhã Thụ xoay xoay thân mình oán giận, ngươi là thực hy hữu a, trên đời duy nhất. Ta nắm lên lũ tóc đen của hắn ở trong tay thưởng thức. A Bảo cũng là duy nhất a, trên đời rốt cuộc tìm không ra Phạm Gia Bảo thứ hai. Nhã Thụ mỉm cười giống đứa nhỏ, tâm của ta buộc chặt, ta sẽ bảo vệ ngươi, dùng toàn bộ sinh mệnh ta, chấm, ta không cần bảo hộ, ta cũng không phải đứa nhỏ, cũng không phải hàng dễ vỡ, đừng để ý nhiều như vậy được không? Nhã Thụ cười bà đầu dựa vào ta, ta mệt nhọc, ngủ như vậy không thoải mái, không bằng ta hảo tâm đề nghị, không cần, bà vai A Bảo cũng rất tốt lắm. Nhã Thụ nhắm mắt lại, có phải hay không rất nhiều thịt, cho nên mềm, ta khóe miệng cười, nhìn vào lông mi thật dài của hắn, ta sẽ bảo vệ ngươi. Past chép 2, ta là hoa anh túc gây mơ, chúc các vị thần sông cạn cốc, kẻ tỉnh người mê đều ngon giấc, đầu gối vào lòng hoa ngủ say, giấc mơ ta chắc ngẫu nhiên hay, nên vẻ đẹp tuyệt trần nở rộ, cách chương.